Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 936, nhà họ Vương đến xem mặt thông gia, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thái độ của nhà họ Vương, mẹ Thẩm rất hài lòng. Nhà nghèo không sao, nhưng phải có đạo đức. Hơn nữa Vương Phát Quốc bị què một chân, vẫn đến tận nhà cảm ơn. Thấy được thành ý của nhà này, Thẩm Nghiên không biết, chỉ trong chốc lát nói chuyện, mẹ Thẩm đã nghĩ nhiều như vậy, lúc này thậm chí còn khá ưng ý với nhà họ Vương. Nói chuyện cũng thân thiết hơn vài phần, sau này có thể trở thành thông gia, phải tranh thủ gắn kết tình cảm chứ, dù sao con trai ngốc nhà mình sau này còn phải cưới con gái nhà người ta. Tối hôm đó sau khi giúp nhà họ Vương trở về, mẹ Thẩm đã kể chuyện này cho ba Thẩm nghe. Ba Thẩm cũng không ngờ con trai mình lại nhìn trúng con gái nhà người ta. Nhưng lúc này cả nhà người ta đã đến. Vợ chồng ông phân công rõ ràng. Mẹ Thẩm kéo Lý Quế Hoa. Ba Thẩm kéo Vương Phát Quốc. Thẩm Nghiên chịu trách nhiệm chiêu đãi Vương Đông Ni. Ba Thẩm cũng đang xem mặt ông thông gia tương lai Vương Phát Quốc này. Rồi phát hiện gia phong nhà họ Vương thực sự không tệ. Tuy chỉ có một đứa con gái, nhưng cũng không có suy nghĩ trọng nam khinh nữ. Hơn nữa còn rất có tầm nhìn. Tuy là con gái, gia cảnh cũng bình thường, nhưng vẫn cho con học hết cấp 3. Luôn ủng hộ con học hành. Hai vợ chồng cũng không phải người ích kỷ. Hơn nữa bây giờ con đã đậu đại học. Hai người cũng có kế hoạch. Ví dụ như sau này sẽ nuôi con học như thế nào. Ông thông gia này mọi mặt đều rất tốt, chỉ là tính cách hơi hiền lành, không thích tranh giành, cho nên mới bị nhà đại đội trưởng ức hát, y, ế, p thế này. Ba Thẩm trong lòng cũng rất ưng ý, diệu diệu thần kỳ Thẩm Nghiên không biết. Ba mẹ cô lúc này đã xem mặt gia đình đối phương xong rồi. Cô lúc này vẫn đang vui vẻ làm khán giả, thỉnh thoảng nói chuyện với Vương Đông Ni vài câu. Cố ý vô tình đưa chủ đề sang Thẩm Trường Trinh, cũng để hai người này có thêm chuyện để nói, như vậy mới nảy sinh tia lửa tình yêu chứ. Thẩm Nghiên cảm thấy mình thực sự đã vất vả vì anh Tư rồi. May mà, ngoại trừ việc đôi khi hơi ngốc nghếch, khi nói đến chuyện học hành, Thẩm Trường Trinh vẫn có thể nói được vài câu, thể hiện đầy đủ sức hút của bản thân. Thời buổi này là vậy. Người có học thì rất cuốn hút, con gái thời này chắc chắn sẽ thích. Đừng hỏi Thẩm Nghiên tại sao biết, bởi vì cô nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của Vương Đông Ni rồi. Hai người này rõ ràng là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Chỉ thiếu một người đờ, ớ, em mờ thủng lớp giấy cửa sổ nữa thôi. Hô hô, thật kịch tính, cách chương.